Chương 42. Trúc Tinh Dao nhớ rõ Lâm Dây Ngữ còn nói rằng cô ấy muốn viết một quyển sách về những câu chuyện xưa liên quan đến tuổi thanh xuân của bọn họ. Lúc đầu cô tưởng rằng đó là cuốn sách mới của Lâm Dây Ngữ, nhưng xem bình luận lại không phải. Chờ đợi một vì sao là truyện mà Lâm Dây Ngữ viết đã bị khóa lại, chưa viết xong. Năm đó, thời điểm Lâm Dây Ngữ còn đang viết quyển sách này, thậm chí không ký hợp đồng với trang web. Chỉ là cô ấy viết về những chuyện trong ký ức của chính mình. Mấy năm nay, sự nổi tiếng của cô ấy dần dần tăng lên. Trên Weibo có hàng chục nghìn người hâm mộ, còn có hai nhóm diễn đàn bạn đọc sách. Trong đó, một cái đa phần là những người hâm mộ cũ. Hầu hết các fan cũ đều là fan của cuốn Chờ Đợi Một Vì Sao. Họ chờ đợi cái kết của cuốn sách này, dù là hay hay dở. Lần trước, sau khi Lê Tây Tây với Trúc Tinh Dao lên Hot Search, một fan cũ trong diễn đàn đã hỏi Lâm Dây Ngữ, nguyên mẫu nữ chính có phải là Trúc Tinh Dao không? Khi đó ồn ào lớn đến như vậy, Lâm Dây Ngữ đâu dám nói là đúng. Cô lập tức phủ nhận. Các fan cũ tuy có nghi hoặc nhưng cũng tin. Lần này, Lê Tây Tây với Trúc Tinh Dao đều đăng lại quảng cáo trước khi bán sách của cô. Điều này gần như xác nhận nguyên mẫu nhân vật. Khi những người hâm mộ sách cũ xem qua, họ đã trực tiếp vào Weibo của cô và Trúc Tinh Dao để viết bình luận. Còn ở trong diễn đàn của cô thì đã gửi rất nhiều tin nhắn. Mọi người đều hưng phấn, muốn biết đáp án. Lâm Dây Ngữ lo lắng không thôi. Đầu tiên là trấn an người hâm mộ, kêu gọi mọi người đừng làm ầm ĩ công khai. Sau đó lại gọi điện thoại cho Trúc Tinh Dao. Tinh Tinh, cậu đem mấy cái bình luận kia xóa đi, hoặc là trực tiếp đem cái Weibo đăng lại kia xóa đi. Giọng nói của cô gấp gáp, mang theo xin lỗi. Cậu xóa trước đi, rồi tớ đem cái Chờ Đợi Một Vì Sao cũng xóa luôn. Nếu truyền rộng ra, tớ sợ giang đồ mắng chết tớ mất. Trúc Tinh Dao đứng dậy, đi đến ban công bên ngoài, hạ giọng hỏi. Giang Hành là giang đồ sao? Lâm Dây Ngữ khóc không ra nước mắt, giải thích. Là Chờ Đợi Một Vì Sao, là tớ viết từ mấy năm trước. Nguyên mẫu nhân vật chính là cậu với giang đồ, còn có Lục Tễ. Đương nhiên, còn có tất cả mọi người trong nhóm chúng ta. Tớ chỉ viết có mấy vạn chữ thôi. Năm 2013, giang đồ xuất ngoại không bao lâu, tớ liền khóa lại. Chỉ có bộ phận người hâm mộ cũ là xem được. Sau khi nhìn thấy cậu đăng lại, liền đoán được nguyên mẫu là cậu đó. Trúc Tinh Dao trầm mặc một chút, nhẹ giọng nói. Tớ muốn xem một chút, có được không? Vài phút sau, Lâm Dây Ngữ đem phần truyện đã viết chuyển lại cho cô. Lâm Dây Ngữ. Cái phiên bản này là gần đây tớ đã điều chỉnh, sửa chữa lại thêm, hơn 10 vạn chữ và một số nội dung xác thực nhiều hơn. Trúc Tinh Dao xóa bình luận, tạm thời đem Weibo giao cho Hoa Linh. Chuyện này cũng giao cho cô ấy xử lý. Lúc này đã là 5 giờ chiều. Trúc Tinh Dao tiễn Hoa Linh về xong, lấy cớ về phòng thay quần áo. Cô đóng cửa phòng lại, ngồi ở trên sofa mở tài liệu kia ra. Trúc Tinh Dao không biết diễn tả tâm trạng như thế nào khi đọc cuốn sách này. Từ nhỏ, Lâm Dây Ngữ với giang đồ cùng nhau lớn lên. Cô ấy đối với giang đồ rất quen thuộc. Câu chuyện này được viết ra từ góc nhìn của giang đồ, viết vô cùng chân thật, sống động. Dường như Trúc Tinh Dao nhìn thấy được thời niên thiếu vừa cứng cỏi, ẩn nhẫn, khắc chế và khiêm tốn của giang đồ. Miêu tả của Lâm Dây Ngữ về Trúc Tinh Dao khá mơ hồ. Có lẽ là bởi vì khi đó cô ấy cũng không biết hết toàn bộ chân tướng sự việc, cũng như không hiểu biết nhiều về cô. Trúc Tinh Dao đem hiểu biết và từng trải ở tuổi 26 đi nhìn chuyện của chính mình ở tuổi 16-17. Những chuyện mịt mờ không biết, những ngây thơ ngốc nghếch của năm đó, những tình cảm mơ hồ đó, từng chút một trở nên rõ ràng hơn. Tinh Tinh, 6 giờ rồi, chúng ta nên đi thôi. Đinh Du gõ cửa gọi cô. Trúc Tinh Sao vội vàng lau đôi mắt, hướng cửa kêu. Mẹ xuống lầu trước đi, con xuống ngay đây. Cô nhanh chóng đứng dậy, cầm quần áo đi thay, quấn khăn quàng cổ lên, cũng chưa kịp trang điểm, tô một chút son môi rồi đi. Trên đường, Đinh Du nói với cô cái gì đó, cô đều thất thần, không để ý. Đinh Du quay đầu lại, nhìn thấy cô cầm di động, nhịn không được, hỏi. Con xem cái gì mà xem đến mê mẩn vậy? Trúc Tinh Sao cúi đầu nhẹ nhàng khịt khịt mũi, nhỏ giọng nói. Con xem một quyển tiểu thuyết ạ. Lúc xuống xe, đôi mắt Trúc Tinh Sao đỏ hoe. Đinh Du đau đầu, sờ sờ khuôn mặt cô, bất đắc dĩ cười. Xem tiểu thuyết nào mà có thể khóc đến vậy? Chút nữa con đi trang điểm lại đi, còn có khách nữa. Con mắt đỏ thế đi gặp người ta cũng không tốt lắm. Trúc Tinh Sao cũng không hỏi gặp khách nào, cô gật gật đầu. Đây là một nhà hàng cao cấp, trang hoàng kiểu Trung Quốc hiện đại, có phong cách lại yên tĩnh, rất được các giám đốc cấp cao của các công ty yêu thích để chiêu đãi khách hàng, đặc biệt là khách hàng nước ngoài. Giang Đồ, lão viên cùng với trợ lý và hai khách hàng người Đức đi vào. Khách hàng người Đức còn mang vợ đi theo. Vợ anh ta nói tiếng Anh không tốt nên dùng tiếng Đức nói chuyện với chồng. Họ đang đứng trên lối đi. Giang Đồ nhìn thấy sắc mặt khách hàng có chút mờ mịt. Anh dùng tiếng Đức nói. Toilet ở bên tay trái, từ nơi này đi vào là được. Vẻ mặt khách hàng tràn đầy ngạc nhiên, dùng tiếng Đức hỏi. Anh cũng nói được tiếng Đức sao? Ngay cả lão viên cũng kinh ngạc nhìn về phía Giang Đồ. Anh cũng không biết Giang Đồ có thể nói được tiếng Đức. Giang Đồ cười cười. Giao tiếp căn bản thì không vấn đề gì. Trúc Tinh Sao từ toilet bước ra, liếc mắt một cái liền thấy Giang Đồ đứng ở phía trước. Anh mặc một bộ âu phục màu đen trang trọng, thân hình cao ráo, dáng vẻ khôi ngô, anh tuấn. Cô nghe thấy giọng nói anh trầm thấp, mang chút từ tính, nói tiếng Đức lưu loát, tim cô đập thình thịch, mũi chua xót lên, nước mắt suýt muốn rơi xuống. Trong sách Chờ đợi một vì sao, Lâm Dây Ngữ viết rằng, một ngày sau sinh nhật 18 tuổi của Giang Hành, sau khi bọn họ từ tiệm nét ra liền đi mua sách, Giang Hành mua 2 cuốn sách tiếng Đức. Đây mới chỉ là bắt đầu. Sau này, anh còn mua rất nhiều sách. Trong căn phòng cũ của anh có đến 2 chồng sách tiếng Đức. Anh đứng trên nền tuyết trắng tinh, chán nản mà nói luyến tiếc. Cô ấy rất thiện lương. Nếu cô ấy thực sự thích tớ, thời điểm chúng tớ ở bên nhau, cô ấy sẽ quan tâm đến cảm xúc của tớ, sẽ trở nên nhạy cảm, lo lắng mọi thứ. Cũng có thể sẽ vì tớ mà phải vứt bỏ rất nhiều thứ. Có thể ban đầu chỉ là một bữa cơm tây, nhưng thời gian càng dài, bởi vì tớ mà cô ấy phải từ bỏ càng ngày càng nhiều thứ. Có thể bởi vậy mà cô ấy sẽ tủi thân, không vui vẻ và mất đi rất nhiều hạnh phúc mà lẽ ra phải có. Có thể tương lai sau này tớ đem lại cho cô ấy rất nhiều thứ khác, nhưng đây không phải là lý do để tớ bắt cô ấy phải theo tớ chịu khổ trong nhiều năm. Luyến tiếc liền có thể dối gạt cô sao? Luyến tiếc liền có thể lựa chọn giúp cô sao? Vì cái gì Giang Đồ khiến cho cô vừa đau lòng lại vừa uất ức như vậy? Giang Đồ như là cảm ứng được điều gì đó, vừa quay đầu lại liền nhìn thấy cô. Trúc Tinh Sao đứng ở cửa toilet nhìn anh, mặc váy dài màu vàng nhạt, đôi mắt hơi đỏ, cảm xúc phức tạp, phẫn uất, khổ sở, đau lòng. Anh bất ngờ hỏi: Tinh Tinh. Vị khách hàng bất ngờ mà nói tiếng Đức: Chú ơi, đây là Trúc Tinh Giao sao? Tôi nhìn không sai đi. Tôi với vợ tôi đã xem 2 chương trình hòa tấu của cô ở Munich. Vô cùng xuất sắc. Tôi với vợ tôi đều rất thích cô, ấn tượng khắc sâu. Lão viên cười nói: Đây là trùng hợp rồi. Bọn họ cũng không ngờ rằng khách hàng nhận ra Trúc Tinh Sao. Trúc Tinh Sao hít một hơi thật sâu, đường cong mềm mại trước ngực cũng theo đó mà phập phồng. Cô cố nén nước mắt, bước về phía Giang Đồ. Cô đứng ở trước mặt anh, lại như không nhìn thấy anh. Cô ngẩng đầu hướng về khách hàng của anh mỉm cười, dùng tiếng Đức nói: Cảm ơn. Giang Đồ cúi đầu nhìn cô. Khách hàng quay đầu hỏi hai người có phải quen biết hay không. Lão viên vốn định nói bọn họ là bạn bè nam nữ, nhưng lại nghĩ đến đây là nơi công cộng, cũng không biết việc này có thể công khai hay không, nên anh lại nhịn xuống. Trúc Tinh Sao chớp chớp mắt. Chúng tôi là bạn học cao trung. Trúc Tinh Sao sợ ba mẹ tới tìm, rốt cuộc ngẩng đầu nói với Giang Đồ: Em tới đây cùng với ba mẹ, em vào ghế lô đây. Ghế lô bọn họ ngồi ở cùng một hướng, mọi người rẽ qua góc tường, đi trên hành lang trải thảm. Trúc Tinh Sao dừng lại ở trước cửa một phòng ghế lô. Cô vừa định đẩy cửa, thì từ bên trong cửa lại mở ra. Một người đàn ông trẻ tuổi, anh Tuấn, đứng ở phía sau cửa, mỉm cười nhìn cô. Dì nói em có chút đáng trí, anh sợ em tìm không thấy ghế lô, đang định đi tìm em đây. Trúc Tinh Sao sửng sốt, cô nhìn người trước mặt. Tưởng Dịch, sao anh lại ở chỗ này? Tưởng Dịch là con trai giám đốc Tưởng, công ty hợp tác với Trúc Vân Bình, lớn hơn Trúc Tinh Sao 1 tuổi, đang độc thân. Tưởng Dịch nhướng mày. Anh tới cùng ba mẹ, bọn họ nói mời gia đình em ăn cơm, em cũng tới, cho nên anh liền tới. Trúc Tinh Sao đoán được đây là ba mẹ cô sắp xếp. Cô im lặng một chút, cảm giác được một luồng ánh mắt mãnh liệt đang chiếu ở sau lưng. Cô cúi đầu. Anh vào trước đi. Cửa phòng ghế lô đóng lại, Giang Đồ đứng bất động ở ngoài cửa, không nói một lời. Lão viên chỉ vào cửa ngơ ngác mà nhìn Giang Đồ. Không phải, này như thế nào mà giống như hẹn hò vậy? Trúc Tinh Sao không phải là bạn gái Giang Đồ sao? Thế nào lại đi hẹn hò với người khác rồi? Hai người là cãi nhau sao? Bầu không khí như đông cứng lại, Giang Đồ còn nhớ rõ mình đến đây cùng với khách hàng. Anh hít sâu một hơi, nói với khách hàng. Chúng ta vào trước đi. Khách hàng dường như nhận ra điều gì đó. Anh ta nở nụ cười. Anh thích cô ấy phải không? Cô ấy rất xinh đẹp. Chắc là có nhiều người theo đuổi lắm. Cố lên. Giang Đồ miễn cưỡng cười đáp. Cảm ơn. Anh đẩy cửa phòng ghế lô ra, mời khách hàng cùng đi vào. Trúc Tinh Sao ngồi xuống ở bên cạnh Đinh Du. Cô liếc nhìn bà một cách giận dỗi, không vui vì họ đã sắp xếp một buổi hẹn hò cho cô. Đinh Du xoa tay cô, nhỏ giọng nói. Chú Tưởng đã mời rất nhiều lần, không từ chối mãi được. Chỉ là cùng nhau ăn bữa cơm thôi. Tưởng Dịch thật sự không tồi, còn có thể tiếp xúc với cậu ấy nhiều một chút, thử xem có hợp không? Trúc Tinh Sao giữ thể diện cho ba mẹ mình, không nói cái gì. Cũng không phải lần đầu tiên cô đi gặp mặt, nhưng đêm nay là lần đầu tiên cảm thấy gian nan như vậy, cả người có chút thất thần. 8:30, mọi người rời khỏi nhà hàng. Giang Đồ từ ghế lô đi ra, nhìn thấy Trúc Tinh Sao với người đàn ông kia đi tới chỗ ngoặt, anh nghe thấy Trúc Vân Bình cười nói. Tình Tình, vừa rồi Tiểu Tưởng nói muốn cùng con đi xem phim điện ảnh. Lâu rồi con cũng không đến rạp xem phim phải không? Đi xem phim cũng tốt. Anh đứng tại chỗ, lông mi rũ xuống. Qua vài giây, bước nhanh đuổi theo. Anh gọi điện cho lão viên. Cậu nói với khách hàng giúp tớ một tiếng. Tớ có chút việc, cậu cứ giải quyết trước đi. Lão viên chưa kịp nói một tiếng nào, Giang Đồ đã cúp điện thoại. Anh bước nhanh đến cửa thang máy. Cửa thang máy vừa lúc đóng lại. Anh ở trong thang máy ấn vài cái. Thang máy chạy nhanh xuống, ngừng ở lầu 1. Giang Đồ xoay người, đi về hướng lối đi an toàn. Anh chạy nhanh xuống dưới, vội vàng như truy đuổi cái gì đó. Anh lao ra ngoài lối đi an toàn, nhìn thấy Trúc Tinh Sao đang đứng ở trước mặt người đàn ông kia, ngẩng mặt nói chuyện. Không khí trong nhà để xe dưới lòng đất u ám và lạnh lẽo, nửa khuôn mặt Trúc Tinh Sao vùi ở trong khăn quàng cổ, ngẩng đầu nhìn Tưởng Dịch. Có mấy lời em muốn nói trước với anh một chút, ba mẹ em không nói với em. Cô chưa nói xong lời, bỗng nhiên tay bị người ta túm chặt. Trúc Tinh Sao bị Giang Đồ kéo đến bên người, hơi thở Giang Đồ hơi hổn hển. Anh bình tĩnh, nhìn về phía Tưởng Dịch. Rất xin lỗi, cô ấy không thể đi xem phim cùng anh được. Đèn trong hành lang lúc thì sáng, chốc lát lại tối. Trúc Tinh Sao bị Giang Đồ cầm tay gắt gao thật lâu, đến khi di động vang lên. Giang Đồ một tay ôm cô, lấy di động ra bắt máy. Lão viên bất đắc dĩ mà nói. Đại ca của tôi ơi, có phải cậu đuổi theo Trúc Tinh Giao không vậy? Mọi người sắp đi cả rồi, cậu không quay lại chào một tiếng. Hợp đồng này còn có thể ký được sao? Giữa đường, đem khách hàng bỏ lại. Loại chuyện này thật không tốt chút nào. Giang Đồ cúi đầu nhìn Trúc Tinh Giao, nói. Giờ anh lên lầu một chút. Anh cúp điện thoại. Trúc Tinh Sao ngẩng mặt, môi cô rất đỏ. Giang Đồ đem khăn quàng cổ của cô kéo tới, gom lại, che khuất nửa khuôn mặt của cô, thấp giọng hỏi. Em lên lầu cùng anh được không? Đợi chút nữa anh đưa em về nhà. Vừa rồi Trúc Tinh Sao khóc nhiều, đôi mắt vẫn còn đang đỏ. Cô ngượng ngùng không dám đi gặp người khác, lắc đầu nhỏ giọng nói. Vậy thì em ở trên xe đợi anh. Giang Đồ nắm tay cô, đi từ khu B đến khu E tìm được xe mình. Anh mở cửa xe ra, đưa chìa khóa xe cho cô, cúi đầu nói. Hãy chờ anh. Trúc Tinh Sao nhẹ nhàng gật đầu. Giang Đồ xoay người lên lầu, bước đi thật nhanh. Giang Đồ trở lại nhà hàng. Lão viên cùng khách hàng đang từ ghế lô đi ra. Anh vội vàng đi qua nói lời xin lỗi. Rất xin lỗi, vừa rồi có chuyện rất quan trọng không thể không đi. Lần sau tôi lại mời mọi người đến nhà hàng khác ăn cơm. Vô cùng thành tâm xin lỗi. Anh nói bằng tiếng Đức. Vị khách hàng người Đức cũng không để ý, ngược lại có chút tò mò. Anh Giang là đuổi theo cô Trúc sao? Lời này là lão viên vì giữ hòa khí mà nói với khách hàng. Giang Đồ nhấp môi, xin lỗi mà cười cười. Đúng vậy, lần này... Không thành vấn đề. Vị khách hàng người Đức thân thiện xua xua tay. Anh Viên nói anh chưa từng có bạn gái. Đối với anh mà nói, cô Trúc hẳn là người rất đặc biệt. Hơn nữa, cô ấy thật sự xinh đẹp. Anh ta như ý thức được còn có vợ ở bên cạnh, lại cười nói thêm một câu. Đương nhiên, vợ tôi càng xinh đẹp hơn. Lão viên nghẹn cười, âm thầm thở ra nhẹ nhàng, hẳn là giữ được hợp đồng này. Giang Đồ với lão viên đi tiễn khách hàng xong, lão viên lập tức quay đầu hỏi. Hey, vừa rồi thật sự là cậu đuổi theo Trúc Tinh Giao sao? Đuổi kịp không? Giang Đồ trầm mặc một chút, nói. Cũng coi như vừa kịp. Vừa rồi, anh đã quên hỏi cô có thể làm bạn gái của anh không? Ha, ý cậu là gì? Lúc trước tớ còn tưởng rằng hai người là một đôi. Hóa ra là còn chưa theo đuổi được sao? Lão viên buồn bực không thôi, ngẩng đầu thấy Giang Đồ xoay người đi rồi. Này này, cậu đi đâu vậy? Tớ đi trước, cô ấy còn chờ tớ ở trên xe. Giang Đồ bỏ lại một câu, bước nhanh rời đi. Lão viên sững sờ tại chỗ, đang đợi ở trên xe, hẳn là tính theo đuổi được rồi đi. Trong xe mở âm nhạc, Trúc Tinh Giao nhận được WeChat của Tưởng Dịch. Tưởng Dịch đã thêm WeChat của Trúc Tinh Giao một thời gian khá dài, nhưng ngày thường cũng không có tương tác gì. Chủ yếu là Trúc Tinh Giao rất ít trả lời anh. Những chuyện trên mạng đó, anh cũng biết, anh không nhịn được hỏi. Người đàn ông đó là bạn trai mối tình đầu của em sao? Anh nói chính là Lục Tễ. Trúc Tinh Giao trầm mặc một chút trả lời. Không phải, là bạn trai hiện tại. Trúc Tinh Giao lại gửi cho anh một tin nhắn xin lỗi, rồi kết thúc cuộc nói chuyện. Giang Đồ mở cửa xe ra. Trên xe đang phát bài Quật Cường của Ngũ Nguyệt Thiên. Thời điểm cao trung, rất nhiều người thích Châu Kiệt Luân. Giang Đồ là một trong số ít thích Ngũ Nguyệt Thiên. Khi Ngũ Nguyệt Thiên hát đến câu "Nguyện vọng đẹp nhất cũng là điên cuồng nhất kia", Trúc Tinh Giao quay đầu nhìn anh, nghĩ thầm. Năm đó, anh ngồi cùng bàn với cô, muốn bỏ một phong thư tình vào trong cặp sách cô. Điều đó quá đơn giản. Lúc này đã là 9 giờ 20 phút tối. Giang Đồ cầm tay cô đặt ở trên đầu gối, quay đầu hỏi cô. Em muốn đi xem phim không? Trúc Tinh Giao sửng sốt, cười. Được ạ. Rạp chiếu phim cũng không có nhiều người lắm. Gần đây cũng không có phim gì hay. Hơn nữa đã sắp 10 giờ nên rất ít lựa chọn. Trúc Tinh Giao chọn bộ phim phóng sự, thời gian ở đâu. Giang Đồ trả tiền, anh nhìn thấy có cô gái ôm bắp rang nên mua một hộp bắp rang với nước trái cây. Trúc Tinh Giao ôm bắp rang, ngẩng đầu nhìn anh. Đồ ca, có phải lần đầu tiên anh cùng con gái đi xem phim không? Ừ, anh rất ít khi tới rạp chiếu phim. Vừa soát vé xong, Giang Đồ nắm tay cô dẫn vào cửa. Đôi khi công ty tổ chức hoặc đồng nghiệp liên hoan không thể từ chối được thì anh mới đi. Trúc Tinh Giao nhìn anh đưa vé cho nhân viên kiểm soát, trong lòng cảm thấy mấy năm qua anh thật sự quá cô độc. Nhân viên kiểm soát vé nói: Phòng chiếu số 8, đi thẳng và sau đó rẽ trái. Hai người đi vào phòng chiếu số 8, cách thời gian bắt đầu chiếu phim chỉ có 3 phút. Toàn bộ phòng chiếu phim trống không. Trúc Tinh Giao nói thầm. Không phải là chúng ta đặt bao hết đi. Giang Đồ ngẩng đầu nhìn qua, cười. Thế này khá tốt. Bọn họ ngồi ở vị trí phía sau. Có 2 cặp đôi lục tục đi vào. Đến khi phim mở màn thì cũng không có người đi vào nữa. Trúc Tinh Giao với Giang Đồ ngồi ở hàng áp chót. Phía trước bọn họ là 2 đôi tình nhân. Tuy rằng cô ăn không bị mập, nhưng ngày thường cô cũng rất ít ăn đồ dầu mỡ. Ăn mấy hạt bắp rang, cô quay đầu hỏi Giang Đồ. Anh muốn ăn không? Giang Đồ thấy cô không muốn ăn nữa, lấy bắp rang qua. Phim cũng có vẻ không hay lắm. Cô không chú tâm xem, luôn quay đầu nhìn anh. Giang Đồ nắm tay cô trong tay, quay đầu hỏi cô. Có phải Lâm Dây Ngữ nói cho em biết không? Cứ xem là như vậy đi. Trúc Tinh Giao không nhắc đến quyển sách Chờ Đợi Một Vì Sao kia. Cô cong môi. Lẽ ra anh nên nói cho em biết. Giang Đồ nương theo ánh sáng chiếu phim, nhìn thấy cô chu miệng lên, anh thấp giọng nói. Đều đã qua rồi. Trong phòng chiếu số 8 dường như không có ai nghiêm túc xem phim. Trúc Tinh Dao thấy một trong những cặp đôi phía trước đang hôn môi nhau. Cô có chút xấu hổ, không dám nhìn sang đồ. Cặp đôi xem chiếu phim được hơn một nửa, nắm tay nhau rời đi. Trong 20 phút cuối, cặp đôi hôn nhau kia cũng nối tiếp đi luôn. Cuối cùng, chỉ còn lại có hai bọn họ. Đây thật sự là đặt bao hết. Thời điểm phim kết thúc, Giang Đồ dựa vào bên người cô, hỏi. Ba mẹ em sắp xếp cho em đi gặp mặt, nhưng em lại đi xem phim với anh. Anh dừng lại một chút. Lúc trở về, em nói với họ như thế nào? Trúc Tinh Dao nghĩ nghĩ, gần như dán vào lỗ tai anh, nhỏ giọng nói. Lần trước em có nói cho ba rồi, nói là anh đang theo đuổi em. Có thể ba em, có thể là không thích anh lắm, nhưng không quan trọng. Nếu ba hỏi, em liền nói, em bị anh theo đuổi được rồi. Trong lồng ngực Giang Đồ nóng lên, anh cảm thấy những lời này có lẽ đã không cần hỏi ra miệng nữa. Anh bắt đầu thích cô từ năm 16 tuổi, tình yêu thầm kín kéo dài, cay đắng không nói nên lời. Cuộc sống sinh hoạt áp bách, chịu đựng bao cực khổ. Niềm tin mà anh đã từ bỏ, anh lại nhặt lên một lần nữa. Những thứ dồn ép anh cơ hồ không thở nổi đều đã qua đi. 12 năm. Hiện tại anh 28 tuổi. Cùng với nói anh theo đuổi tới, không bằng nói anh chờ được rồi. Gần rạng sáng, Trúc Tinh Dao về đến nhà. Cô không ngủ, ở trong chăn tiếp tục đọc phần còn dang dở của cuốn Chờ đợi một vì sao. Xem xong, cảm thấy có chút gì đó không đúng. Năm ba cao trung, Lâm Dài Ngữ, yêu thầm Lục Tễ. Tác phẩm nổi tiếng của tác giả Lâm Hành là Ôm Lấy Ánh Trăng, là tác phẩm lấy chủ đề về một cô gái với tình yêu thầm kín. Bản quyền điện ảnh và truyền hình đã được bán. Chờ đợi một vì sao lại là góc nhìn yêu thầm một cô gái. Lâm Dài Ngữ bị biên tập nhà xuất bản dây dưa, gửi cho cô ấy nửa đầu của bản sửa đổi tạm thời. Biên tập thức thâu đêm xem xong, ngày hôm sau liền bắt đầu quấy rầy cô. Tôi muốn ký quyển sách này, tôi muốn nó. Lâm Dài Ngữ khó xử mà trả lời. Khả năng là không được đâu, hẳn là chị cũng đoán được. Nguyên mẫu là Trúc Tinh Dao, còn nguyên mẫu nam chính là bạn Thanh Mai Trúc Mã của em. Chị không biết tính cách cậu ta lãnh đạm thế nào đâu. Nếu như bị cậu ta biết, em lấy cậu ta làm nhân vật chính để viết, không chừng đánh chết em cũng có. Biên tập chưa từ bỏ ý định. Em hỏi Tinh Tinh xem sao? Làm ơn, cố gắng đi. Lâm Dài Ngữ làm thinh, không nói một câu nào. Cô thật sự không dám nói với Giang Đồ. Trúc Tinh Dao thức đêm, 10 giờ hôm sau mới rời giường. Giữa trưa cô mới đến phòng luyện tập. Trên đường, Lê Tây Tây gọi điện thoại cho cô. Trong điện thoại cô ấy nói. Hôm qua, Lâm Dài Ngữ có gửi cho tớ một bộ tài liệu. Buổi sáng hôm nay tớ mới có thời gian xem. Vừa mới đọc được một nửa. Cô thở dài. Ngẫm lại Giang Đồ cũng thật không dễ dàng gì. Các cậu hiện thế nào? Trúc Tinh Dao nhìn ngoài cửa sổ cười cười. Tớ với anh ấy ở bên nhau. Lê Tây Tây kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời, lấy lại tinh thần. Nhanh chóng hỏi. Mau nói cho tớ biết. Cậu làm thế nào để cậu ta thành công? Lão Lưu lái xe, yên lặng liếc mắt nhìn kính chiếu hậu một cái. Trúc Tinh Dao nói được một nửa, Lê Tây Tây đã bị trợ lý nhắc nhở phải vào phòng thu âm. Cô không vui vẻ, nói. Album mới còn thiếu một bài hát, vẫn là chưa được tốt lắm. Đầu tớ đều bự ra rồi. Tinh Tinh, buổi tối tớ lại gọi điện thoại cho cậu, cậu chờ tớ nha. Ba giờ chiều, Lâm Dây Ngữ tới phòng luyện tập tìm Trúc Tinh Dao. Lâm Dây Ngữ ngồi ở bên cạnh xem cô luyện tập với nhạc công. Chờ đến 5 giờ, Trúc Tinh Dao buông đàn cello đi về phía cô. Hai cô gái ngồi ở trên sofa ăn uống xong bữa trà chiều. Trúc Tinh Dao quay đầu nói với Lâm Dây Ngữ. Tớ với Giang Đồ ở bên nhau. Cô vô cùng cảm kích Lâm Dây Ngữ đã viết chuyện trước đây. Nếu không có cô ấy, khả năng cô cùng Giang Đồ cũng không ở bên nhau dễ dàng như vậy. Mặc kệ là Lâm Dây Ngữ đối với cô hay là đối với Giang Đồ đều rất quan trọng. Lâm Dây Ngữ há to miệng, rất nhanh cười rộ lên. Trái tim người mẹ già là tớ đây, xem như rơi xuống đất rồi. Trúc Tinh Dao nhịn không được cười, cô nghĩ nghĩ, vẫn là quay đầu hỏi. Dây Ngữ, cậu thích Lục Tễ? Cái này à? Lâm Dây Ngữ có chút xấu hổ. Năm ba cao trung với mấy năm đại học, mặc dù Trúc Tinh Dao bởi vì ít nhiều hiểu lầm mà cùng Lục Tễ ở bên nhau, nhưng chung quy lại, cô ấy vẫn là bạn gái của Lục Tễ. Cô không biết nói như thế nào, đột nhiên ai nha một tiếng xua xua tay. Giang Đồ thầm yêu ngôi sao, tớ cũng nhịn không được thích ánh trăng. Đều là chuyện trước kia lâu rồi. Trúc Tinh Dao nhìn cô, nhẹ giọng hỏi. Hiện tại thì sao? Trúc Tinh Dao cảm thấy chờ đợi một vì sao là một quyển sách tiết lộ bí mật của thời gian. Cô thấy được ở trong sách một Giang Đồ khác mà người ta chưa biết, cũng thấy được bí mật ẩn sâu trong tâm hồn thiếu nữ của Lâm Dây Ngữ. Dường như Lâm Dây Ngữ là người tỉnh táo duy nhất trong nhóm. Cô là người sớm nhất nhìn ra Giang Đồ thích Trúc Tinh Dao, cũng là người đầu tiên biết những bí mật mà Lục Tễ đã che giấu. Những cái bí mật đó, tất cả cô đều nhìn thấu, nhưng lại không thể nói ra. Dù vậy, cô vẫn thích Lục Tễ. Trúc Tinh Dao lại hỏi. Cậu không đi Bắc Kinh học, lựa chọn đi Quảng Châu, cũng là vì Lục Tễ. Khả năng khi đó, Lâm Dây Ngữ cảm thấy chuyện của cô với Lục Tễ hẳn là có thể tiếp tục, cho nên lựa chọn rời xa, càng đừng nói là Giang Đồ. Lâm Dây Ngữ nhìn Trúc Tinh Dao mỉm cười. Cậu biết đấy, thời điểm tớ vừa mới bắt đầu viết chờ đợi một vì sao ở trên mạng, có rất nhiều người đọc mắng Lục Tễ. Nhưng trong thực tế, đối với cha mẹ cậu ấy, đối với lãnh đạo nhà trường và trong mắt bạn học, cậu ấy là ánh mặt trời ưu tú. Nhìn vào bản chất mà nói, tớ với Giang Đồ là những người giống nhau, bởi vì chúng tớ cùng nhau lớn lên ở hẻm Hà Tây. Đối với chúng tớ mà nói, cậu và Lục Tễ là những người ở một thế giới khác. Mấy năm nay, tớ đã sống tốt hơn rất nhiều so với Giang Đồ. Bởi vì so với cậu ấy, tớ còn vui vẻ hơn, cởi mở hơn, cũng có thể buông bỏ dễ hơn. Cậu hỏi tớ, hiện tại có còn thích Lục Tễ hay không? Kỳ thật tớ cũng không biết, nhưng khẳng định cậu ấy là một người đặc biệt. Chẳng qua tớ không có cái tính bướng bỉnh như Giang Đồ, cũng không phải như cậu ấy có thể làm được những điều không thể. Trúc Tinh Dao trầm mặc trong chốc lát, nói. Rất xin lỗi, nếu không phải là tớ. À, tạm dừng. Lâm Dây Ngữ có chút suy sụp. Cô che mặt lại xấu hổ mà nói thầm. Lại không phải là cậu sai, đều là lỗi của hai tên khốn Lục Tễ với Giang Đồ cả. Hơn nữa, loại chuyện thích này không có gì đúng hay sai cả. Cô buông tay, nghiêm túc nhìn Trúc Tinh Dao. Đừng quên, quyển sách này nhân vật chính là cậu với Giang Đồ. Tớ với Lục Tễ cùng Lê Tây Tây bọn họ đều chỉ là nhân vật phụ thôi. Tớ đã viết hết rồi, cũng dám cho các cậu xem, thì không có để ý gì đâu. Lúc này Trúc Tinh Dao không biết nói gì nữa, thật sự rất xấu hổ. Phòng Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ, Tổng bộ Khoa học Kỹ thuật Duy Sang đêm nay tăng ca. Giang Đồ cùng Lão Viên tan tầm đã là hơn 10 giờ. Thời điểm hai người đi lấy xe, Giang Đồ nhìn về phía Lão Viên. Cậu với Lâm Dây Ngữ thế nào rồi? Lão Viên thở dài. Tớ cảm thấy khả năng là Tiểu Lâm không thích tớ. Tớ hẹn cô ấy rất nhiều lần, cô ấy đều nói bận. Giang Đồ trầm mặc một chút, vẻ mặt bình tĩnh. Lão Viên cảm thấy đại khái là anh đang suy nghĩ xem còn có đối tượng khác thích hợp để giới thiệu hay không. Quả nhiên, giọng điệu Giang Đồ nhạt nhẽo nói. Nếu cô ấy nói không thích, cũng không có cách gì khác. Lão Viên trợn trắng mắt. Đại ca, anh cũng thật vô tình à. Tình cảm là có thể bồi dưỡng, anh không biết sao? Tớ với cô ấy cũng chưa có cơ hội ở chung. Thế nào có thể ra tình cảm được? Anh bất đắc dĩ buông tay. Cái này cần phải có trợ giúp. Cậu sắp xếp cho chúng tớ nhiều cơ hội tiếp xúc hơn đi. Giang Đồ tắt đèn xe. Anh ngồi ở trong xe bật lửa châm một điếu thuốc. Chậm rãi hút một hơi rồi gọi điện cho Trúc Tình Dao. Hơn 10 giờ, Trúc Tinh Dao đi dạo phố cùng Lâm Dây Ngữ mới vừa về đến nhà. Trong tay cô xách theo hai túi đồ, khoác đàn cello đi vào nhà. Cô thay giày ở cửa, kẹp di động ở bên tai. Sắp xếp cho bọn họ cơ hội tiếp xúc à? Có thể mời Lão Viên với Dây Ngữ đến nhà anh ăn cơm đi, giống như lần trước ấy. Đình Du với Trúc Vân Bình đang xem tivi ở phòng khách. Cô nhìn họ cười cười, rồi chạy thật nhanh lên lầu, đóng cửa phòng lại. Giang Đồ thấp giọng nói. Hai ngày nữa anh phải đi công tác, có thể đến đầu tháng 11 mới trở về. Đó chính là hơn một tuần. Trúc Tinh Dao đem túi đồ ném ở trên giường, lo lắng hỏi. Vậy anh có thể về kịp buổi biểu diễn của em không? Có thể. Anh cười nhẹ. Trúc Tinh Dao yên tâm. Cô đi đến trước bàn, mở Tiểu Giang ra. Đồ ca, em mở Tiểu Giang nhé. Cô muốn gọi video cho anh. Cái này giống như là một thói quen. Kết nối video thành công. Trúc Tinh Dao thấy ánh sáng màn hình hơi mờ tối, không gian hẹp. Cô đứng ở trước camera. Anh còn ở trong xe à? Mới vừa tan tầm sao? Giang Đồ đem điện thoại xoay một chút. Trúc Tinh Dao nhìn thấy được cổng nhà bảo vệ quen thuộc. Tinh Tinh, anh ở chỗ này. Anh nói. Trúc Tinh Dao mới vừa lên lầu vài phút, lại chạy xuống lầu. Phòng khách chỉ còn lại Trúc Vân Bình. Cô hướng về phía ông, nói một câu. Ba ba, con đi ra ngoài vài phút. Cô thay giày, vừa ra đến cửa liền chạy nhanh. Ban đêm, gió lạnh thấm người. Tóc Trúc Tinh Dao bị gió thổi ra sau tai. Cô chạy ra đến cổng nhà bảo vệ, nhìn thấy một chiếc xe màu đen chạy băng băng dừng ở dưới bóng cây cách đó không xa. Giang Đồ mở cửa xe bước xuống. Cô chạy đến trước mặt anh, đạp lên trên mấy chiếc lá rụng, phát ra tiếng vang. Cô thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn anh, ngạc nhiên hỏi. Sao anh lại tới đây? Giang Đồ giơ tay, chạm vào gương mặt cô, bị gió thổi lạnh lẽo. Anh kéo cô vòng ra phía trước xe. Ngày kia anh sẽ về sớm. ngày mai chắc cũng không có thời gian rảnh, cho nên đêm nay đến nhìn em. Anh đem cô nhét vào trong xe, rồi quay vòng lại ghế lái. Trong xe thật là ấm áp. Tim Trúc Đinh Dao đập rất nhanh. Cô quay đầu nhìn về phía Giang Đồ. Rõ ràng là đến 12 giờ đêm qua cô mới rời đi. Vừa rồi nhìn thấy anh, lại phát hiện ra mình rất nhớ anh. Cô nhịn không được, cười. Ngày kia mấy giờ anh đi? Em có thể tiễn anh. 8:30. Giang Đồ nói. Quá sớm, em không cần đi tiễn anh đâu. Ngoài cửa sổ, bỗng nhiên sáng. Trúc Tinh Sao quay đầu nhìn, phía bên kia có người đốt pháo hoa và bầu trời đằng xa thật là lộng lẫy. Cô quay đầu lại. Đồ ca, chúng ta xuống đi dạo một chút được không? Hai người xuống xe, Giang Đồ nhìn cô mặc áo lông dài rộng thùng thình, thấp giọng hỏi. Em có lạnh không? Trúc Tinh Sao lắc đầu. Không lạnh đâu. Có một con đường rất yên tĩnh ở bên ngoài biệt thự và môi trường cũng rất tốt, thích hợp để chạy và đi dạo đêm. Giang Đồ nắm tay Trúc Tinh Sao đi được một đoạn. Di động Trúc Tinh Sao đang cầm trên tay vang lên là Lê Tây Tây gọi tới. Lê Tây Tây vừa mới kết thúc công việc, nằm ngả trên ghế phụ xe Hứa Hướng Dương, lười biếng mà nói. Tinh Tinh, chúng ta tiếp tục nói đề tài khi sáng đi. Hứa Hướng Dương bất đắc dĩ mà ghé qua, thắt dây an toàn cho cô, thuận tiện hôn một cái trên môi cô. Lê Tây Tây liếc mắt nhìn anh, Hứa Hướng Dương nhướng mày, thấp giọng nói. Thế nào, hôn một cái cũng có ý kiến. Trúc Tinh Sao nghe thấy được, mặt cô toát mồ hôi, nói. Cậu gọi điện thoại tới là để cho tớ nghe thấy các cậu sao? Lê Tây Tây đẩy đẩy Hứa Hướng Dương. Không có à. Một trận gió lạnh ập vào trước mặt, lá cây khô vàng bay xuống. Trúc Tinh Sao run một cái, Giang Đồ dừng bước chân lại, anh xoay người ôm cô vào trong lồng ngực. Trên người Trúc Tinh Sao cảm thấy ấm áp. Cô ngẩng mặt, lại cúi đầu nói. Ngày mai tớ lại gọi điện thoại cho cậu nhé. Hứa Hướng Dương nắm lấy tay Lê Tây Tây. Tay Lê Tây Tây cầm di động không phải là tay anh cầm. Cô trừng mắt với Hứa Hướng Dương, đứng đắn mà nói. À, đúng rồi. Vợ ở Đinh Hạng mang thai, vừa mới khoe ở trong vòng bạn bè. Tớ sợ cậu không xem vòng bạn bè không phát hiện ra, lần sau gặp mặt lại không có chuẩn bị. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 42 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả đón nghe ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.